Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 90, Nguyên Vinh Phu Nhân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Ngưng hề ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, tất nhiên là ta ái mộ Điện Hạ rồi, cho nên ta mới phải khuyên can Điện Hạ nên có chừng mực, bảo trọng thân thể ồ. Bùi Ứng Tiêu nở nụ cười, thì thầm, vì sao cô phải bảo trọng thân thể? Thân thể của cô không tốt sao? Không có, nàng nào dám nói như vậy, nên chỉ đành vội vàng giải thích. Chỉ là, ta nghe nói, việc này, tốt qua hóa dở. Tiểu Vãn Du, hắn cắt đứt lời nàng, dùng một tay nâng cằm nàng lên. Tối hôm qua cô chỉ làm có 2 lần thôi. Chỉ, Khúc Ngưng hề sửng sốt, bất giác hồi tưởng lại. Nàng đã khó chịu trong một khoảng thời gian dài như vậy, còn nóng rực tựa như thiêu như đốt. Thế mà hắn lại nói là, chỉ có 2 lần thôi. Sao, khi nghĩ đến những hình ảnh mê loạn kia, nhất thời, khuôn mặt nàng đỏ bừng lên. Không dám nghĩ thêm nữa. Nhưng thật ra, nàng lại không tin vào câu này cho lắm. Có khi lúc ấy người này thấy nàng đang mơ màng nên mới nhân cơ hội đó để lừa nàng cũng nên. Bùi Ứng Tiêu cũng không định dùng lời nói để bảo nàng nhớ kỹ, mà hắn khẽ cười nói. Đêm nay nàng có thể đếm thử xem. Vì trên người vẫn còn ám mùi máu tanh nên hắn không cố ý trêu chọc nàng nữa. Nói xong thì buông tay ra, đi thẳng vào phòng trong để thay y phục. Khúc Ngưng hề nhìn theo bóng lưng hắn. Nhưng độ nóng trên mặt vẫn chưa giảm thêm được chút nào. Đây là chuyện thường ngày sau khi thành hôn sao? Là sẽ, mặt dày, không biết xấu hổ như thế. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều như vậy thật à? Hắn có thể giữ thái độ nghiêm túc để thảo luận vấn đề này với nàng thật hả? Sau khi Khúc Ngưng hề bình tĩnh lại thì nàng nhấc váy đi ra ngoài. Nàng gọi Phúc Chí Công Công tới rồi nói. Đến Lãnh Nguyệt Hiên dọn cơm đi, phong cảnh bên đó đẹp. Phúc Chí Công Công cười nhận lời. Điện Hạ cũng thích hóng mát ở Lãnh Nguyệt Hiên, nhất là vào mùa hè đấy à? Hôm nay đã là cuối xuân rồi, mùa hè đang tới gần, Khúc Ngưng hề dứt khoát nói. Sau này cứ dọn cơm ở bên đó đi, làm phiền Phúc Chí Công Công rồi. Phúc Chí lĩnh mệnh lui ra, Bùi Ứng Tiêu nhanh chóng thay xiêm y, rửa mặt, rồi thong thả bước ra ngoài, thậm chí là hắn còn thay cả túi thơm bên hông nữa. Khúc Ngưng hề đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nhịn không được mà hỏi. Điện Hạ đâu cần phải tự làm như thế, nếu bị người khác phát hiện ra thì sẽ không dễ giải thích đâu. Tuy trên người hắn không dính máu, nhưng lại ám mùi máu tươi, hắn đã giết bao nhiêu người. Khúc Ngưng hề không thể quên được cảnh Bùi Ứng Tiêu, động thủ, không chỉ là lần đầu tiên ở trong cung, mà ngay cả về sau, lúc ở bãi săn, tất cả tử sĩ đã từng nhìn thấy thân thủ của thái tử đều đã chết. Nhưng nàng sẽ không dễ dàng cảm thông với người không liên quan. Vì lập trường của mỗi người đâu giống nhau, dựa vào đâu mà luận bàn đúng sai. Khúc Ngưng hề không nghe thấy Bùi Ứng Tiêu trả lời nên ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhưng rồi, nàng lại phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Sao vậy? Nàng khó hiểu, theo bản năng sờ vào gương mặt mình. Bùi Ứng Tiêu vươn tay ra, chạm vào lòng bàn tay nàng rồi nói. Có người chờ cô cùng dùng cơm mỗi ngày như thế này. Hình như là cũng không tệ lắm. Hả? Khúc Ngưng hề bị dắt đi về phía Lãnh Nguyệt Hiên, nơi có mái vòm hình tròn, 3 mặt hướng ra hồ nước trong xanh. Nó được xây dựng trên hòn non bộ bằng đá vàng vững chắc, bên hồ có trồng chuối tây và trúc xanh, trong hồ có vài lá sen, bây giờ đã là hoàng hôn, cảnh đẹp ý vui. Trong hiên, đèn được treo cao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một cái bàn gỗ hình vuông, thức ăn ngon đã được chuẩn bị đầy đủ, Bùi Ứng Tiêu bảo mấy người dung nguyệt lui xuống. Không cần thị nữ hầu hạ. Khi chỉ còn lại 2 người bọn họ, hắn mới lên tiếng giải thích. Cô đi gặp Mộc Thương Hạnh, mùi máu tanh ám vào ở nơi đó, cũng không giết bao nhiêu người cả. Khúc Ngưng hề quay sang nhìn hắn. Mộc Thương Hạnh à? Bùi Ứng Tiêu cười khẽ một tiếng rồi nói. Tên này chính là một khúc xương cứng, hắn đã áp dụng rất nhiều hình phạt nhưng vẫn không thể cậy nổi cái miệng kia ra. Đại tướng quân địch xuất thân từ trên chiến trường. Đã chứng kiến quá nhiều cảnh giết chóc, người chết dưới tay ông ta cũng nhiều vô số kể. Mà năm đó, khi ông ta tiến vào biên giới Đại Hoàn, bất luận già trẻ mạnh yếu đều bị tàn sát, cả thành chẳng còn lấy một người. Chân tay thì cụt, máu chảy ròng rã, loại người tội ác ngập trời này, không chỉ không sợ chết, mà còn giỏi chịu đau. Hôm nay Mộc Thương Hạnh không còn để ý đến bất kỳ thứ gì trên đời này nữa, thậm chí là ông ta còn không hề tham sống. Cho nên mới càng khó đắn đo bởi một thứ gì đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Khúc Ngưng hề không nhịn được mà nhíu mày. Tính ra thì, Mộc Thương Hạnh đã rơi vào tay Bùi Ứng Tiêu gần nửa năm rồi, nhưng hắn vẫn chưa làm gì ông ta được. Nàng sợ hắn không còn nhiều thời gian. Ăn cơm đi, Bùi Ứng Tiêu múc cho nàng một chén canh rồi nói. Biết Vãn Du nóng ruột nóng gan, nhưng cô nói những lời này ra không phải là để cho nàng lo lắng. Ai nóng ruột nóng gan cơ chứ? Khúc Ngưng hề nhìn sắc mặt của Bùi Ứng Tiêu, không thấy hắn sầu não hay vội vã, như thể là mọi chuyện trên thế gian này đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn vậy. Loại thong dong bình tĩnh này, không chỉ có thể khiến cho người ta nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, mà còn khiến lòng người tin tưởng, không nhịn được mà có cảm giác tin phục, muốn hướng về hắn. Có lẽ, người Đông Cung nhìn thấy khuôn mặt này của Bùi Ứng Tiêu, thì đều có cảm giác đã tìm đúng chủ tử. Điện hạ không vội sao? Hiện giờ Phổ Lạc Cam đã bị cuốn vào chuyện này, thời gian lại thêm phần cấp bách. Rất ít người có thể tôi luyện ra được năng lực như thế này từ sớm như thế, vì sự trưởng thành của một con người luôn đòi hỏi phải trải qua một quá trình dài. Lại nói, cái tên Mộc Thương Hạnh này tuổi tác đã cao, đã trải qua quá nhiều chuyện, thế nên ông ta mới thành một người cứng rắn như hôm nay. Còn Bùi Ứng Tiêu thì lại kém ông ta ở bối phận, nên nếu bàn về khả năng chơi đùa, lòng người thì không khác gì cùng hổ chơi trò lột da cả. Tuy Khúc Ngưng hề cũng không rõ vấn đề cụ thể trong đó cho lắm, nhưng nàng dám khẳng định rằng Bùi Ứng Tiêu không thua kém gì lão hồ ly kia. Thuở nhỏ, hắn sinh ở hoàng gia, mẹ đẻ bị nghi ngờ đã chết trong tay cha đẻ, hắn lại còn là thái tử trên danh nghĩa nữa, nên hắn có thể bị phế bỏ bất cứ lúc nào. Hắn sinh ra để bắt đầu luyện ngục là một khái niệm trong đức tin Công giáo. Chỉ nơi mà linh hồn của những người đã qua đời nhưng chưa hoàn toàn được thanh tẩy khỏi tội lỗi và sẽ phải trải qua sự thanh luyện. Những linh hồn này đã được cứu rỗi nhưng chưa hoàn toàn sẵn sàng để được tiến vào thiên đàng. Vì vậy, luyện ngục là nơi mà họ phải chịu đựng sự thanh tẩy và chuẩn bị tâm hồn để có thể nhìn thấy Thiên Chúa ngày sau. Bùi Ứng Tiêu chẳng mấy quan tâm đến vấn đề trong câu hỏi của Khúc Ngưng hề. Có gấp gáp cũng vô dụng thôi, cô chờ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không hiểu lắm, theo lý mà nói, cuối năm ngoái là thời cơ tuyệt vời để thái tử lên ngôi, bệ hạ ngã bệnh. Có tiếng mà không có miếng, cả triều đều nghe theo hắn, như thiên lôi sai đánh đâu đánh đó. Nhưng Bùi Ứng Tiêu lại hao tốn không biết bao nhiêu là công sức chít để chữa khỏi bệnh cho bệ hạ, thế nên, hiển nhiên thứ hắn muốn không phải là cái danh hiếu tử kia rồi. Chỉ muốn đóng đinh người ta vào cột để sỉ nhục. Nhưng chẳng lẽ hắn không sợ? Đêm dài lắm mộng, phẩy chấm, chậm thì sinh biến, sao, có khi nào, chuyện, tiêu diệt, Thiên Khánh Đế còn quan trọng hơn ngôi vị hoàng đế không? Hắn chỉ muốn báo thù thôi sao? Khúc Ngưng hề không hỏi nhiều nữa, nàng nhìn hắn, nâng chén canh lên rồi nhỏ giọng nói. Vãn Du chúc điện hạ, tâm tưởng sự thành, sau khi ăn xong, đèn hoa mới được bật lên, đèn đuốc sáng rực khắp hành lang của hiên. Trước khi dọn bát đờ ĩa, Dung Nguyệt cầm một chén nước thuốc đen tuyền trình lên cho Bùi Ứng Tiêu. Mùi thuốc rất nồng, Khúc Ngưng hề cũng ngửi thấy. Đây là thuốc bổ sao, hay là hắn không thoải mái ở đâu? Nhiệt độ trong chén sứ vừa phải, một tay Bùi Ứng Tiêu bưng lên rồi uống một hơi cạn sạch. Hắn cầm khăn lau khóe miệng rồi nói, là thang thuốc tránh thai. Cái gì? Khúc Ngưng hề vội vàng đứng lên, đôi mắt tròn của nàng chứa toàn là sự kinh ngạc. Nàng không nhịn được mà túm lấy ống tay áo của mình. Điện hạ, sao chàng có thể làm như thế? Trước kia hắn từng nói là tạm thời không cần phải có con, cho nên bây giờ nàng cũng không quá ngạc nhiên. Thế nhưng mà, dù cho hắn có không muốn có con đi chăng nữa, thì người nên uống thuốc tránh thai phải là nàng mới đúng chứ? Rõ ràng là hành động này của Bùi Ứng Tiêu đã trái ngược hoàn toàn so với những gì mà Khúc Ngưng hề được dạy dỗ. Vì nàng được dạy rằng, nữ tử phải coi phu quân như trời, nếu có chuyện cần một bên phải nhân nhượng, thì chắc chắn bên nhân nhượng không nên là nam tử. Huống chi, thái tử điện hạ còn có thân phận tôn quý, nào có ai dám cho hắn uống thuốc tránh thai. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, không chỉ khiến cho vạn người thóa mà không chừng hắn còn bị trị tội nữa. Khúc Ngưng hề liếc mắt nhìn xung quanh, nàng phát hiện Lãnh Nguyệt Hiên không có người ngoài. Có lẽ chén thuốc trong tay hắn không được nấu ở trong phòng bếp nhỏ, vì nhiều người mắt tạp, dễ dàng lộ tẩy, hẳn là do Dung Nguyệt lén lút chuẩn bị. Khúc Ngưng hề càng nghĩ thì hai hàng chân mày càng nhíu chặt lại. Dung Nguyệt và Nhàn Thanh rất trung thành với hắn, chắc chắn đây là sự thật, nhưng tại sao họ lại không khuyên nhủ hắn câu nào thế? Đầu ngón tay hơi lạnh bỗng hạ xuống, rồi dừng lại nơi ấn đường của nàng, Bùi Ứng Tiêu cúi đầu sát lại gần nàng và nói. Chuyện này không nghiêm trọng như những gì nàng nghĩ đâu, nàng hoảng làm gì? Nhưng mà, ban đầu cô cũng định cho nàng uống. Bùi Ứng Tiêu ấn nàng ngồi xuống, nhưng Dung Nguyệt bắt mạch cho nàng, nói là nàng thể hàn. Đúng là Khúc Ngưng Hề không thích uống nước thuốc, mà có lẽ là cũng chẳng ai thích uống cả. Nhưng mà... Điện hạ, ta có thể uống. Hắn lại lắc đầu, khẽ hỏi. Có phải là mỗi khi những ngày đó đến, nàng sẽ cảm thấy đau bụng hay không? Vào mùa đông, chân tay nàng cũng sẽ lạnh toát, có phải không? Bỗng nhiên hắn lại nói ra những chuyện riêng tư như thế. Khúc Ngưng Hề bất giác ngẩng đầu lên, nàng chỉ muốn che miệng hắn lại mà thôi. Trong lúc nàng đang xấu hổ, Bùi Ứng Tiêu lại hôn lên khóe môi đang mím chặt của nàng rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc rảnh rỗi cô có đọc sách y, không dám nói là thông tường y lý, nhưng cũng có những phán đoán riêng, thân thể cô khỏe mạnh, hợp uống chén thuốc này hơn nàng. Khúc Ngưng Hề nếm được vị thuốc trong miệng hắn, chỉ một lát sau, hắn đã ngẩng đầu lên và lui về phía sau, tiện tay lấy một viên mứt hoa quả từ trong hộp cơm ra rồi bỏ vào miệng nàng. Mứt ngọt được phủ một lớp mật, nhân bên trong là hạt nhân và sữa đông. Không thể, không uống sao, trước khi Khúc Ngưng Hề được gả vào Đông Cung, nàng đã hạ quyết tâm phải làm một thê tử tốt rồi mà. Nàng cũng không hiểu phải làm thế nào thì mới được xem là một thê tử tốt, có lẽ là mọi sự đều lo lắng, đều nghĩ cho phu quân chăng. Huống hồ chi, không nói đến chuyện riêng giữa phu thê, chỉ tính riêng thân phận thái tử phi thôi là đã thấy rằng, trách nhiệm nàng phải gánh vác nặng nề vô cùng, sao có thể nương theo thái tử mà làm loạn cùng hắn cho được. Nếu chẳng may thân thể của hắn xảy ra vấn đề gì đó, thì có lấy cả phủ An Vĩnh Hầu ra đổi thì cũng chẳng thể trả hết nợ. Vãn Du muốn có con sao? Bùi Ứng Tiêu nhướng mày. Nàng muốn sinh con đẻ cái cùng cô à? Ta. Khúc Ngưng Hề ngơ ngác. Nàng muốn có con, lập gia đình là vì để kéo dài huyết mạch, gần như chuyện sinh con đẻ cái đã được người đời xem như là sứ mệnh cả đời của nữ tử rồi. Nàng không biết những quan điểm này là đúng hay là sai. Dù sao thì, tất cả mọi người đều như vậy. Mà ở hoàng gia, người ta lại càng đặc biệt chú trọng chuyện con nối dõi, mà đây cũng chính là lời khẳng định chắc chắn nhất cho cuộc sống yên ổn của một nữ nhân. Khúc Ngưng Hề có rất nhiều lý do để muốn có con, nhưng khi thoát ra khỏi những ràng buộc về thân phận này, nàng lại chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ mang thai và sinh con như thế nào. Nàng đã sẵn sàng để làm mẹ hay chưa? Nghĩ vậy, Khúc Ngưng Hề vô thức giơ tay lên, xoa cái bụng nhỏ phẳng lì của mình. Nàng đã sẵn sàng hay chưa? Rồi nơi này sẽ phồng to lên, xuất hiện một sinh mệnh nhỏ sao? Trong thoáng chốc, Khúc Ngưng Hề có phần luống cuống, dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, thì cũng đã đủ để khiến nàng hoảng sợ rồi. E rằng, nàng vẫn chưa sẵn sàng, nàng không biết cách để đối mặt với một đứa trẻ. Tất cả chỉ nên thuận theo tự nhiên, sẽ trôi dạt về phía trước, không cần phải suy nghĩ gì, giống như là chuyện cô nương đến tuổi thì sẽ lập gia đình. Sau khi về nhà chồng thì sẽ sinh con nối dõi. Thiên kinh địa nghĩa, nước chảy thành sông, con người chẳng khác gì những loài động vật bé nhỏ kia, hoàn toàn dựa vào bản năng, nhờ có bản năng thúc đẩy. Bên tai nàng chợt vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhàng như có như không, rồi ngay sau đó, Khúc Ngưng Hề bị người ta ôm lấy, hai chân nàng lơ lửng giữa không trung. Cô chỉ hỏi có một câu thôi, nàng sợ cái gì kia chứ? Bùi Ứng Tiêu hơi híp mắt lại rồi nói. Vẫn chỉ là một tiểu cô nương thôi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Điện hạ, nàng túm lấy vạt áo trước người hắn. Khúc Ngưng Hề bị ôm về tẩm điện. Bùi Ứng Tiêu dặn dò người hầu chuẩn bị nước để tắm rửa rồi đẩy nàng vào tĩnh thất và nói. Sớm muộn gì cô và nàng cũng có hài tử, không cần vội vàng. Ta không vội, nàng vội vã giải thích. Cô biết, Bùi Ứng Tiêu cười khẽ. Chỉ là bây giờ nàng hơi ngốc nghếch, còn chưa hiểu rõ bản thân muốn cái gì thôi. Câu nói này khiến Khúc Ngưng Hề sững sờ, nàng chưa kịp hỏi thêm gì mà hắn đã xoay người rời đi rồi. Sau khi Bùi Ứng Tiêu đi, Ngân Hạnh vào trong hầu hạ Khúc Ngưng Hề tắm rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy nàng ngây người ra như thế, Ngân Hạnh không nhịn được mà thắc mắc. Thái tử Phi, người làm sao vậy? Ta không sao, Khúc Ngưng hề lắc đầu, chỉ cảm thấy lòng mình ngập trong một nỗi buồn vô cớ. Là bởi vì Bùi Ứng Tiêu, là vì nàng không thể nhìn thấu hắn, cũng không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn, càng không thể đoán được tâm ý mà hắn dành cho nàng. Nhưng, dù có thế nào đi chăng nữa, thì với việc đích thân thái tử uống thuốc tránh thai, đương nhiên nàng sẽ nhận lấy phần tình cảm này. Vì vốn dĩ hắn cũng không cần phải làm như vậy làm gì, ấy thế mà hắn vẫn làm đến mức độ này. Nàng cũng chưa vội muốn có con, giống như hắn nói vậy, nàng nên suy nghĩ kỹ càng hơn một chút, chuẩn bị tâm lý tốt hơn một chút. Hơn nữa, trước mắt thì, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì sẽ ngỡ là tình hình Đông Cung đang rất ổn định, nhưng thật ra Đông Cung lại đang âm thầm điều tra lại chuyện từng xảy ra với Lục Gia vào năm đó, và Bùi Ứng Tiêu đã nhất quyết phải khiến cho hoàng thành này đại loạn một phen. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Có lẽ vì thế nên hắn mới chưa muốn có con. Khúc Ngưng hề nghĩ ngợi một chút, rồi sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Ngân Hạnh, nói: "Các ngươi theo ta vào Đông Cung, tuy có vài lời ta không nói rõ ra hết, nhưng dù có thấy gì đi chăng nữa, thì các ngươi cũng phải quản miệng của mình cho thật kỹ càng vào." Ban nãy Ngân Hạnh không ở Lãnh Nguyệt Hiên nên nàng ấy không thấy thái tử uống canh dược. Nhưng nàng ấy lại gật đầu rất dứt khoát. "Thái tử phi yên tâm đi ạ. Chúng em biết chủ tử của chúng em là ai, đừng nói là người ngoài, đến cả người của hầu phủ cũng vậy, em sẽ không tiết lộ nửa chữ nào liên quan đến Đông Cung đâu." Chính mắt Ngân Hạnh đã chứng kiến cảnh Tôn Ma Ma rời đi, sao nàng ấy không biết cái gì có lợi, cái gì có hại cho được. Từ nhỏ nàng ấy đã ở hồi Thanh Uyển, cũng đã sống cùng Tôn Ma Ma nhiều năm, Ma Ma Tiêu không xấu, nhưng bà ta lại không thuộc về tiểu thư, cho nên không thể để bà ta đi cùng được. Ở một nơi gần với cuộc sống thường ngày của nam nữ chủ tử như thế này, qua một thời gian, người ta rất dễ nhận ra các bí mật của chủ tử. Nên nếu không phải là thân tín, có ai dám tùy tiện để ngươi hầu hạ ở bên cạnh đâu. Ngân Hạnh nhỏ giọng nói, từ sau khi em vào Đông Cung cùng người, em đã được Nhàn Thanh tỷ tỷ nhắc nhở rồi. Nàng ấy và Ngải Lan, Xuân Tước cũng không phải là loại người ngốc nghếch, cũng biết con đường đang bày ra trước mắt là gì. Nếu sau này tiểu thư của các nàng ấy một bước lên mây, thì các nàng ấy mới có thể chăm sóc người thân, mới có thể cùng vinh cùng nhục với tiểu thư được. Tuy Khúc Ngưng hề nắm khế ước của các nàng ấy trong tay, nhưng vì đã trải qua vết xe đổ của Ngân Bình, nên sau khi ra khỏi Tịnh Thất, nàng vẫn gọi Ngải Lan và Xuân Tước tới. Nàng không ngờ tới chuyện Bùi Ứng Tiêu chủ động uống thuốc tránh thai, tạm thời không thể để chuyện này lộ ra ngoài được. Nếu ngày nào đó bị các nàng ấy biết được, chỉ sợ họ sẽ kinh hoàng không thôi. Khúc Ngưng hề khá cẩn thận, nàng cảnh cáo vài câu rồi mới bảo các nàng ấy lui về. Ánh Sở cũng nằm trong số đó, nàng ấy giả vờ đứng ở một bên. Ba người Ngân Hạnh không biết chủ tử chân chính của nàng ấy là thái tử. Đợi đến khi các nàng ấy giải tán, Ánh Sở mới tiến lên, khuyên Khúc Ngưng hề đừng lo lắng. Tâm tư điện hạ kín đáo. Chắc chắc ngài ấy sẽ không cho phép người bên cạnh phạm sai lầm đâu à, vậy thì tốt. Khúc Ngưng hề nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết càng nhiều, ta càng sợ ta sẽ vô tình hại chàng ấy. Chính vì nàng nhát gan, sợ phiền phức, nên nàng mới kính nể Bùi Ứng Tiêu, vì hắn gánh trên vai nhiều gánh nặng như thế kia, bao nhiêu năm rồi mà gánh nặng vẫn chỉ ở đó, chẳng nhẹ đi được chút nào. Ấy thế mà hắn vẫn còn cười cho được. Nếu là người khác, không chừng là đã điên loạn từ lâu rồi. Cách chương.